Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, mới giống loài. Chờ Nhược Thanh Nhã cơm nước xong xuôi, Lam Phong vì nàng cẩn thận xem xét một phen thương thế. Sau đó lại vì nàng châm cứu một phen kinh mạch, làm đến nàng kinh mạch hơi thông, huyết dịch bảo trì trôi chảy, lúc này mới có chỗ yên tâm. Dù sao Nhược Thanh Nhã lúc đó thế nhưng là bị giá sách đè. Riêng là nàng hai chân lúc đó bởi vì bị giá sách đè ép huyết mạch khó có thể lưu thông đều bệnh phù lên, sợ nhất thì là hình thành sâu tĩnh mạch tác động mạch, làm đến nàng mất đi hành động lực mà tê liệt. Bất quá cũng may lúc đó Lam Phong cứu chữa kịp thời. Vì hắn khai thông kinh mạch, đồng thời thi triển cửu biến định hồn châm làm đến nàng huyết mạch có thể khơi thông. Mà lại thêm đưa đến bệnh viện cứu chữa kịp thời. Cũng không có sâu tĩnh mạch tác động mạch hình thành. Làm đến nàng trước mắt hết thảy tình huống coi như ổn định. Tại Lam Phong cùng chữa bệnh hai bút cùng vẽ trị liệu xong. Nàng hai chân bệnh phù đã tiêu tán đi xuống. Khôi phục tuyệt đại bộ phận hành động lực. Còn cần treo nước đến củng cố một phen. Nếu như không có cái gì hắn vấn đề lời nói. Qua 2-3 ngày nữa nàng liền có thể thuận lợi xuất viện. Chỉ là, ức vạn bây giờ một dãy chuyện làm cho Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đều là không khỏi có chút lo lắng. Ngay sau đó các nàng liền nhịn không được hỏi. Lam Phong, bây giờ ức vạn tình huống thế nào? Hung thủ bị bắt sao? Nghe được Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm tra hỏi. Lam Phong trầm ngâm một lát thì là chậm chậm mở miệng. Ức vạn cả tòa cao ốc đều bị hủy. Lần này sự kiện tạo thành vài trăm người thương vong. Trước mắt hung thủ chính trong lúc chạy trốn. Vẫn chưa đầy đủ bắt. Mà ức vạn cao ốc thì là tại bước nhanh. Khẩn cấp trọng kiến bên trong. Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm trong mắt đều là không khỏi lóe qua một chút ảm đạm đến. Không nghĩ tới thương vong tổn thất lại to lớn như thế. Mà lại hung thủ lại còn không có bị bắt. Bất quá các ngươi không cần lo lắng. Bất luận như thế nào, những cái kia hung thủ là tuyệt đối không cách nào chạy thoát. Nhìn thấy Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã cái kia một mặt lo âu và thần sắc ảm đạm, Lam Phong không khỏi an ủi nói ra. Chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể sớm ngày đem hung thủ cho bắt. Bất quá ngươi có thể phải chú ý an toàn. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã nhỏ giọng dặn dò. Lam Phong cười gật gật đầu, lập tức cùng Mạc Tiểu Phôi hai người nhìn nhau, vừa cười vừa nói, như vậy hôm nay ta cùng Mạc Tiểu Phôi liền đi trước, hai chúng ta ra ngoài còn có một số việc muốn nói chuyện với nhau. Hai người các ngươi sớm đi nghỉ ngơi, bên ngoài đều phái đến có thể tin thủ vệ, các ngươi không cần lo lắng vấn đề an toàn. Các ngươi đi làm việc đi. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm nhu thuận gật đầu. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Theo sau chính là cùng Mạc Tiểu Phôi cất bước hướng về bệnh ngoài phòng ra ngoài. Rời đi bệnh viện, Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi hai người chính là tại ven đường tìm một cái quầy hàng lớn điểm chút. Đồ ăn liền ngồi xuống, chuẩn bị uống hai chén. Lâu như vậy không thấy, tiểu tử ngươi ngược lại là càng phát ra thâm bất khả trắc. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Mạc Tiểu Sơn. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một tia cười yếu ớt. Hắn bưng chén rượu lên đối với Mạc Tiểu Phôi hơi hơi ra hiệu. Hai người cái chén chính là tướng đụng nhau. Lam Phong cũng là điều mở miệng cười. Lam Phong có thể cảm giác được cái này thời gian mấy tháng không thấy. Mạc Tiểu Phôi thực lực tăng lên không thể nghi ngờ là càng địa nhanh chóng. Gia hỏa này vậy mà tại rất ngắn thời gian bên trong theo tông sư chi cảnh bước vào đến đại tông sư. Thật sự là làm cho Lam Phong khó có thể suy nghĩ giống như gia hỏa này tại trong mấy tháng này. Mặt đến cùng kinh lịch cái gì? Mà lại Lam Phong có thể cảm giác được tại Mạc Tiểu Phôi chung quanh thân thể còn quấn một cỗ vô. Hình sát khí. Những sát khí này là từ giết rén lúc oán khí ngưng tụ mà thành. Nói cách khác ở cái này thời gian mấy tháng bên trong Mạc Tiểu Phôi trải qua tàn khốc huyết tinh. Giết hại. Ha ha. Phong ca. Người đây chính là đang nói giỡn. Ta chỗ nào có thể cùng ngài so a? Ngươi thế nhưng là liền quỷ môn lão tổ như thế trên trời giống như nhân vật đều cho đồ diệt. Nghe, được Lam Phong lời nói. Mạc Tiểu Phôi không khỏi ha ha cười lớn nói. Gia hỏa này tin tức ngược lại là linh thông. Thậm chí ngay cả Lam Phong diệt sát quỷ môn lão tổ sự tình đều biết. Dù sao quỷ môn tổng bộ chỗ địa phương xa xôi. Biết Lam Phong diệt sát quỷ môn lão tổ người cũng không nhiều. Đón đến, Mạc Tiểu Phôi tiếp tục mở miệng nói. Mà ta thì là trước đó không lâu ra một chuyến nước. Trong bóng tối đi Bắc nước Nga tiểu đà tiểu nháo một trận. Bắc nước Nga, nghe nói Mạc Tiểu Phôi lời nói. Lam Phong hơi sững sờ. Mắt bên trong thì là lóe qua một tia kinh dị tới. Không sai, Bắc nước Nga, Mạc Tiểu Phôi nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức thần sắc hắn thì là từ từ biến đến ngưng trọng. Mấy tháng trước tại Bắc nước Nga xuất hiện một khe hở không gian. Ta chỉ huy một đám cao thủ trước đi điều tra. Kết quả chính diện tao ngộ chú đóng ở trong đó nước Nga quân đội. Cuối cùng kinh lịch một trận khó khăn huyết tinh khổ chiến. Bắc nước Nga xuất hiện một khe hở không gian. Nghe được Mạc Tiểu Phôi lời nói, Lam Phong mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Hắn vạn lần không ngờ không chỉ có là tại Nam Cực chi địa sông băng ở trên đảo xuất hiện một khe hở không gian. Vậy mà tại Bắc nước Nga cực địa đồng dạng là xuất hiện một khe hở không gian. Cái này khiến đến đáy lòng của hắn dâng lên một tia cực độ dự cảm không tốt tới. Những thứ này vết nứt không gian có thể hay không cùng Tử La Lan nói tới sắp đến đại tai nạn có quan hệ. Ngay sau đó, Lam Phong chính là ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Mạc Tiểu Phôi trên thân. Trầm giọng mở miệng, ngươi tại cái kia vết nứt không gian thấy cái gì? Nghe vậy, Mạc Tiểu Phôi nhẹ phun một ngụm khí. Lập tức vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Bởi vì lúc đó cùng Bắc nước Nga quân đội đụng phải xung đột duyên cớ. Ta còn chưa kịp xâm nhập đến cái kia vết nứt không gian xem xét. Liền đành phải vội vàng rời đi. Bất quá ta nghe được tại cái kia khe hở không gian bên trong phảng phất có được đến từ địa ngục các. Lại tiếng quái khiếu truyền ra. Mà lại Bắc nước Nga những tên kia dọc theo cái kia khe hở không gian vậy mà dựng lên một tòa sắt thép thành bảo đem ngăn cản. Ta phát hiện tại bọn hắn tại cái kia sắt thép thành bảo bên trong tựa như tại làm lấy một loại nào đó thí nghiệm. Mạc Tiểu Phôi lời nói làm cho Lam Phong mày nhíu lại được thành làm một cái hình chữ bát. Ba, mắt lộ ra vẻ suy tư. Hiển nhiên không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành khó giải quyết như vậy cùng phiền phức. Phải biết hắn lớn nhất bắt đầu thời điểm đối với vết nứt không gian cũng không hề để ý. Biết vật kia địa vị tuyệt không đơn giản. Cũng không có nghĩ qua muốn tiến đến thăm dò. Thế nhưng là Mạc Tiểu Phôi mấy lời nói lại là làm cho Lam Phong phát giác được bên trong một số ẩn tàng đồ vật. Lại thêm Tử La Lan nhắc nhở làm cho Lam Phong không thể không để ý. Hắn ý niệm trong lòng lấp lóe. Trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy Mạc Tiểu Phôi. Lập tức điều mở miệng cười. Người đến nơi đây sẽ không phải là chỉ nói cho ta những chuyện này à. Phong ca quả nhiên là tâm tư nhạy cảm. Tuy nhiên chúng ta người cùng Bắc nước Nga quân đội tao ngộ xung đột cùng chiến tranh. Không có thể tiến vào cái kia thành bảo cùng vết nứt không gian bên trong xem xét. Nhưng là, ta lại trong lúc vô tình đạt được vật này. Nghe được Lam Phong lời nói. Mạc Tiểu Phôi khuôn mặt anh tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Lập tức hắn chậm chậm theo trong túi quần móc ra một chương chứa đựng thẻ đưa tới Lam Phong trước. Mặt, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Sau đó liền đem tấm kia chứa đựng thẻ cầm trong tay. Sau đó móc điện thoại di động để vào trong điện thoại di động xem xét. Tại cái này chữ cất trong thẻ mặt là một đoạn màn hình. Tại một cái trong phòng thí nghiệm giam giữ lấy một cái toàn thân da thịt hiện lên xanh biếc. Có được nhân loại thân thể. Nhưng lại mọc ra có ba con mắt cùng cái đuôi sinh vật. Sau đó trong phòng thí nghiệm cửa bị mở ra. Một cái có được hoa hạ đặc thù. Mang theo xiềng xích nữ tử bị quân nhân cho đưa vào đến cái kia trong phòng thí nghiệm. Chỉ chốc lát sau, cái kia có được ba con mắt cùng xanh biếc da thịt sinh vật chính là cùng nữ tử kia tiến hành nguyên. Thủy nhất giao phối, làm giao phối sau khi hoàn thành không lâu, Nữ tử kia trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ đến. Sau đó, tại Lam Phong khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nữ tử kia cái bụng lại là trong lúc đó bị xé nứt ra. Một đứa bé thì là theo trong bụng của nàng chui ra. Đứa bé kia có được xanh biếc da thịt, chỗ mi tâm đồng dạng là có được con mắt thứ ba. Chỉ là hắn lại không có cái đuôi. Hắn hé miệng, sau đó đem nữ tử kia thi thể cho gặm ăn đến không còn một mảnh. Ngay sau đó thân thể của hắn vậy mà bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Chỉ là không đến ngắn ngủi mấy cái vài phút thời gian, hắn bắt đầu từ một đứa tiểu hài nhi trưởng thành một cái thanh niên. Hắn chỗ mi tâm con mắt thứ ba bắt đầu khép kín. Hắn da thịt cũng đều biến thành bình thường nhan sắc, làm đến hắn xem ra cùng một cái bình thường thanh niên không khác chút nào. Chỉ là trong mắt của hắn lại là lóe ra rảo hoạt quang mang. Tin đến nơi đây liền toàn bộ kết thúc, không có đến tiếp sau. Xem hết cái này pin, Lam Phong trong mắt lóe ra càng địa ngưng trọng quang mang. Sắc mặt cũng là lộ ra càng địa băng lãnh cùng khó coi. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một đoạn pin, nhưng là Lam Phong lại biết cái này pin mang đến sau lưng to lớn sâu xa ảnh hưởng. Cái kia bị giam ở trong phòng thí nghiệm ra hỏa bắt đầu từ vết nứt không gian bên trong chạy ra. Đến, xem hết pin. Lam Phong ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Mạc Tiểu Phôi trên thân. Lập tức trầm giọng mở miệng nói. Cái này ta cũng không rõ lắm. Không có cụ thể tin tức cùng tinh chuẩn phán đoán. Nhưng là ta có thể khẳng định đó là một cái hoàn toàn mới giống loài. Tuyệt đối không phải nhân loại. Mạc Tiểu Phôi trầm ngâm một lát. Chậm chậm mở miệng nói. Trọng yếu như vậy mà có thể dùng giá trị đồ vật vì cái gì ngươi sẽ giao cho ta? Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe ra cơ trí chi mang. Bởi vì ta là một người hoa. Mạc Tiểu Phôi thần sắc nghiêm lại, một mặt trịnh trọng mở miệng, đón đến hắn cười hỏi. Lý do này đầy đủ à? Đầy đủ. Ta đại biểu hoa hạ cảm tạ ngươi cái tin tức này TSC Go CMN. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, cũng là một mặt nghiêm túc mà nghiêm túc đối với Mạc Tiểu Phôi liền ôm quyền. Hắn biết rõ phần này pin ý vị như thế nào. Cái kia bị chế tạo ra ra hỏa lại có thể như thế nhanh chóng địa trưởng thành. Nếu là nước Nga đối tiến hành đại lượng sinh sôi cùng vũ trang, như vậy không thể nghi ngờ là đối với nhân loại một trận cự đại uy hiếp. Mà lại, mấu chốt nhất là cho tới bây giờ Lam Phong còn không có biết rõ ràng cái kia sinh vật rốt cuộc là thứ gì, bọn họ cụ bị cái dạng gì năng lực. Nhưng là nhạy cảm trực giác cùng phán đoán nói cho Lam Phong. Món đồ kia tuyệt đối là nhân loại thiên địch. Phong ca, ngươi không cần phải khách khí. Ta chỉ là ra một phần chính mình lực lượng mà thôi. Hy vọng phần này pin tư liệu có thể đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Ta cũng không muốn nhìn lấy nhân loại đi hướng tận thế. Nhìn lấy Lam Phong cái kia trịnh trọng bộ dáng. Mạc Tiểu Phôi không khỏi cười nhạt một tiếng. Bưng chén rượu lên đối với Lam Phong hơi hơi ra hiệu. Ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Mà lại, ta gần nhất thế nhưng là nghe nói có người tại xa truyền cái gì đại tai nạn sắp xảy ra. Nghe được, Mạc Tiểu Phôi lời nói. Lam Phong ánh mắt thì là run lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.